Thiên kiều chi nữ, thái tử phi đại giá đáo. Chương 5, đại tiểu thư. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng như những gì Kỳ Nguyệt nói. Đêm đó, Thủy Hy lén chạy sang Hòa Uyển viện của Vũ Lam Huyên. À kể tất cả mọi chuyện hôm nay ở Bạch Vi Các. Nghe Thủy Hy kể, Vũ Lam Huyên bất ngờ. Người nói thật không? Thủy Hy khẳng định, nô tỳ nói đều là sự thật. Tứ tiểu thư bây giờ quả thật khác ngày thường. Mỗi lời nói ánh mắt của cô ấy không khác gì tu la địa ngục. Thủy Hy đổ mồ hôi lạnh. Vũ Lam Huyên tỏ ra hoài nghi. Được rồi, ngươi ở đó cố gắng theo dõi nha đầu đó cho ta. Có gì bất thường phải nói lại. Vâng, Thủy Hy tuân mệnh. Thủy Hy bước ra khỏi phòng. Vũ Lam Huyên biến sắc. Nhíu mày. Nha đầu đó sao tự dưng lại có thái độ như vậy nhỉ? Chỉ sợ là nó đã biết gì đó. Không thể, từ lúc trưởng công chúa qua đời đến nay nó chưa từng như vậy. Do ta nghĩ nhiều hay là, dù sao cũng phải đề phòng hơn. Ngày hôm sau, sau khi thỉnh an lão phu nhân, Kỳ Nguyệt đi dạo hoa viên trong phủ. Hôm nay, sắc trời trong xanh mát mẻ thật thích hợp để đi dạo. Vừa hay, hoa mẫu đơn và đám hải đường nở rộ đẹp mắt vô cùng. Không chỉ có Kỳ Nguyệt có nhã hứng đi ngắm hoa mà còn có ai đó cũng đã đến đây như đợi nàng từ lâu vậy. Nguyệt Nhi, một giọng nói mượt mà trong trẻo lại kèm theo vị ngọt thật khiến người ta dao động đi mấy phần. Kỳ Nguyệt lạnh lùng, quay mặt lại phía nàng ta. Ồ, đại tỷ tỷ. Hôm nay vậy mà cũng có nhã hứng đi ngắm hoa à, ngoài này gió lạnh đấy. Tỷ mới khỏi bệnh mà chạy ra đây không cẩn thận bệnh lại tái phát đấy. Vị đại tỷ tỷ này của nàng tên Dương Tuyết Liên, chỉ sinh trước Dương Vân Nhược vài tháng. Nhan sắc của nàng ta phải nói là khuynh quốc khuynh thành. Giọng nói lại mượt mà trong trẻo đầy mị hoặc cũng khiến người nghe lòng mềm đi mấy phần. Không nói đám thư nữ trong phủ, về nhan sắc Dương Tuyết Liên còn vượt xa hơn cả Dương Vân Nhược. Tuy vậy, nhưng so với Kỳ Nguyệt, Dương Tuyết Liên vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Thêm điều đáng tiếc nữa là linh lực và thiên phú của Dương Tuyết Liên lại rất thấp. Bởi lẽ mẫu thân của Dương Tuyết Liên lại không phải danh môn quý tộc mà xuất thân nô tỳ may mắn lọt vào mắt xanh của Dương Thái Phó. Suy cho cùng Dương Tuyết Liên tuy là trưởng nữ nhưng cũng chỉ là thư nữ mà thôi. Dương Tuyết Liên cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Kiếp trước, Dương Vân Nhược suýt chút bị hủy nhan do dị ứng với phấn hoa. Là do Dương Tuyết Liên tính toán mà sắp đặt. Vì vậy, Kỳ Nguyệt lúc nào cũng phải giữ khoảng cách và đề phòng Dương Tuyết Liên nếu không cũng sớm có ngày à cắn nàng mất. Dương Tuyết Liên gượng cười. Tứ muội nói vậy là trách ta không quan tâm đến thể trạng của bản thân sao? Kỳ Nguyệt vẫn chất giọng lạnh lùng ấy. Muội sao dám trách tỷ chứ? Chẳng qua muội chỉ lo cho sức khỏe của tỷ thôi. Nếu có mệnh hệ gì Hoài Di Nương sẽ buồn lắm đấy. Dương Tuyết Liên không ưa nhất là thân phận thứ nữ của bản thân. Thậm chí nếu nói đến sinh mẫu của mình nàng ta còn nghiến răng mà hận. Ban nãy Kỳ Nguyệt nhấn mạnh thân phận sinh mẫu Dương Tuyết Liên như vậy khiến ả biến sắc. Dương Tuyết Liên nghe Kỳ Nguyệt nói nhưng lại không thể phản bác lại chỉ đành nghiến răng nuốt hận. Cố duy trì bình tĩnh, ả đáp lại Kỳ Nguyệt. Tứ muội nói phải lắm, nhưng ở trong phòng lâu quá ta thấy khá ngột ngạt nên mới ra ngoài đi dạo. Kỳ Nguyệt chán ghét cái vẻ mặt giả tạo này của Dương Tuyết Liên. Nếu vậy không làm phiền nhã hứng của đại tỷ nữa. Ta đi trước đây. Được, Dương Tuyết Liên khẽ cười. Khi khác ta đến tìm muội nói chuyện. Kỳ Nguyệt rời đi, ánh mắt của Dương Tuyết Liên nhìn theo nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Sát khí tỏa ra từ đôi mắt ấy khiến người khác ớn lạnh. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị dọa đến phát điên rồi. Trong đầu Kỳ Nguyệt lại một loạt những ký ức kiếp trước hiện lại. Dương Tuyết Liên sinh mẫu Hoài Xương. À không thân thiết với sinh mẫu của mình mà ngược lại đối với Vũ Lam Huyên thì lấy lòng vô điều kiện. Vũ Lam Uyên đối xử tốt với ả chẳng qua là lợi dụng. Nhưng ai ngờ Dương Tuyết Liên lại cắn trả Vũ Lam Uyên nhưng không thành. Cuối cùng vẫn bị Vũ Lam Uyên dùng làm ma thế mạng. Loại người này Kỷ Nguyệt quả thực chán ghét. Nhưng sẽ là quân cờ tốt để đối phó Dương Vân Nhược. Nghĩ đến đây, Kỷ Nguyệt cong môi cười. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng cũng mang lại cảm giác nguy hiểm vô cùng, cách Trương.